Quỹ đạo sau Neon Twentin, chương 47, học hỏi lớp trưởng, thu tâm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vân Ni liếc nhìn xung quanh, sau đó ngẩng lên một chút. Có phải do tâm lý không? Cô cứ cảm thấy người ở giường bên cạnh đang nhìn sang đây. Từ Vân Ni tiến về phía trước, chống tay lên mép giường của Thời Quyết, kéo rèm chặt hơn. Thời Quyết nhìn quanh một vòng theo động tác của cô, rồi nói, kéo chặt thế, định làm gì xấu à? Từ Vân Ni liếc nhìn cậu. Cậu sống lại rồi, nhìn thái độ cố ý của cậu, cô bỗng nhớ đến cảnh các tiệm bán cá trong chợ cá cảnh. Khi cho cá thở oxy, từ nửa sống nửa chết, đến khi nhả bọt và vẫy đuôi, chỉ là chuyện trong tích tắc, sao không nói gì thế? Thời Quyết hỏi, cho mình chút thời gian. Từ Vân Ni nói, để mình bình tĩnh lại. Thời Quyết ban đầu tỏ ra bình thản, nhưng rồi lại bị chạm đúng điểm cười. Khóe miệng kéo rộng ra. Trước ánh mắt của Từ Vân Ni, cậu không muốn cười quá lớn. Môi hơi ngậm lại, lưỡi khuấy động trong má. Cuối cùng, cậu nhìn lại, hắng giọng và nói, sao thế? Cậu chơi tay tôi vui thế mà tôi lại gần cậu một chút lại không được à? Không có đâu. Từ Vân Ni nói, mình không nói không được. Chỉ là để mình bình tĩnh. Cô ngồi lại ghế, vẫn nhìn cậu, nhìn một lúc, Thời Quyết chỉnh lại góc chăn và hỏi, sao cứ nhìn tôi mãi thế? Cứ cảm thấy không thoải mái. Ồ, lớp trưởng cũng biết ngại à, tôi mặt dày lắm đấy. Thật không? Thời Quyết nghiêng mặt về phía cô, nhẹ nhàng nói, không tin thì thử sờ xem. Cậu không chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, mà còn cả cổ trắng và xương đòn một bên. Những gân mạch dài trải dài, kết hợp với ánh mắt liếc nhìn bị che khuất bởi tóc rối. Cảnh tượng này là sao? Từ Vân Ni có chút giật mình với những suy nghĩ trong đầu mình. Cô nói, lớp trưởng, có ai từng nói rằng cậu rất thích đùa không? Thời Quyết hỏi, hả, đùa gì? Không có gì. Từ Vân Ni lắc đầu. Cậu có tinh thần là tốt rồi. Cô hạ mắt xuống, nhưng hình ảnh vừa rồi cứ như khắc sâu trong tâm trí. Không thể xóa nhòa, bên cạnh giường bệnh, có một chỗ hơi rỉ sét, sơn bong chóc. Từ Vân Ni ngẩng đầu lên hỏi, nếu mình sờ cậu, cậu có cảm thấy tinh thần hơn không? Thời Quyết khựng lại, môi hơi mở, mặc dù cậu không nói gì, nhưng Từ Vân Ni vẫn nghiêng người tới. Cô đưa tay lên, lòng bàn tay áp lên mặt cậu. Cậu đổ mồ hôi, cảm giác hơi dính. Được rồi, Từ Vân Ni nghĩ, thỏa mãn trí tò mò rồi. Nhưng cảm giác sờ lên khuôn mặt này khác xa với tưởng tượng của cô. Cô từng nghĩ rằng, khuôn mặt trắng như vậy sờ vào chắc chắn sẽ mịn màng và mềm mại. Giống như thạch hoặc trứng. Nhưng thực tế thì khá cứng cáp. Hoàn toàn khác với cảm giác da của cô. Diễn tả thế nào nhỉ? Đàn ông vẫn là đàn ông. Nhưng mặt cậu nhỏ thật. Hình dáng khuôn mặt cũng rất chuẩn. Cậu nhìn cô và nói. Tay cậu nóng quá. Từ Vân Ni là mặt cậu nóng thì có. Ánh mắt cậu dần trở nên mơ màng, như thể đang cảm nhận điều gì, rồi nhẹ nhàng ồ lên. Vậy à, cơ thể cậu cũng thả lỏng hơn. Từ Vân Ni cảm thấy lòng bàn tay mình nặng hơn, má cậu nhô lên một chút. Một ý tưởng mới lại xuất hiện, bóp thử, sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Cô vừa định thử thì bỗng nghe thấy, đo nhiệt độ cơ thể, rồi tấm rèm được kéo ra. Từ Vân Ni giật mình, vì quá tập trung mà không để ý rằng y tá đã đến. Cô vội rụt tay lại, y tá liếc nhìn cô, rồi tiếp tục công việc. Cảm giác thế nào? Cô ấy hỏi thăm Thời Quyết theo thói quen. Thời Quyết đáp, cũng được, y tá đo nhiệt độ cơ thể rồi thay thuốc. Trước khi rời đi nói, hãy nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm tổn thương đến vết thương, ra viện rồi chơi. Thời Quyết nhướng mày, Từ Vân Ni đặt hai tay lên đùi, mím môi nhìn thẳng, y tá rời đi, Từ Vân Ni thở dài rồi ngồi lại ghế. Chị ấy nói đúng, vẫn nên nghỉ ngơi, ừ, im lặng một lúc. Cậu đang nghỉ ngơi à? Đang nghỉ mà. Thế sao không nhắm mắt lại nhỉ? Lại im lặng một lúc. Cuối cùng Từ Vân Ni đứng dậy, lấy kính ngủ từ trên bàn, kéo ra và đeo cho cậu. Thời Quyết không phản kháng, ngoan ngoãn nằm đó. Từ Vân Ni lật mở quyển sách, đọc được một lúc, cô liếc nhìn lên và thấy tay cậu đang đặt ở mép giường. Lòng bàn tay vẫn mở ra, hướng lên trên, Từ Vân Ni hít sâu một hơi, đứng lên, kéo ghế đến hướng đầu giường, sát giường, rồi ngồi xuống, tiện tay nắm lấy tay cậu. Cứ thế, Từ Vân Ni một tay cầm tay cậu, một tay lật sách đọc. Khoảng 20 phút sau, tay cậu rõ ràng thả lỏng, chắc là đã ngủ. Từ Vân Ni buông tay ra, lòng bàn tay đã có một lớp mồ hôi mỏng. Cô nắm lại và cảm thấy hơi dính. Thời Quyết ngủ một giấc đến chiều tối. Thôi Hạo trở về, anh ta nói rằng đã bàn bạc với luật sư khá suôn sẻ. Họ nói chuyện một lúc thì y tá lại đến thay thuốc. Thôi Hạo gọi đồ ăn ngoài. Ba người cùng ăn tối, rồi Từ Vân Ni chuẩn bị ra về. Trước khi đi, Từ Vân Ni để lại bản kế hoạch điều dưỡng cho Thời Quyết. Cậu nhớ đọc kỹ tất cả, trừ phòng khám y học cổ truyền. Đã nói là phải giữ lời. Thời Quyết đáp, được, bây giờ mà đi thì không biết bao lâu mới gặp lại. Từ Vân Ni có vài lời muốn nói nhưng vì Thôi Hạo ở ngay bên cạnh, cô ngại không dám nói ra. Vậy mình đi trước nhé. Thời Quyết lại ừ một tiếng. Cậu dường như không có gì muốn nói thêm. Từ Vân Ni cảm thấy lớp trưởng Thời thật là người thay đổi cảm xúc nhanh chóng. Ở điểm này cô cần phải học hỏi thêm. Thôi Hạo tiễn cô ra ngoài. Khi đến dưới tầng, Từ Vân Ni nói với anh ta rằng ngày mai cô không đến nữa. Và Thời Quyết muốn tìm một hộ lý nam. Ừ, Thôi Hạo có vẻ không bất ngờ. Tôi cũng đoán vậy, cậu ấy có nhiều gánh nặng, tính đề phòng cũng cao, đặc biệt là khi tâm trạng không tốt. Thật ra hôm nay cậu ấy cho cô đến, tôi đã thấy khá bất ngờ rồi. Từ Vân Ni nói, vậy, Vôi Hào, chuyện luật sư cảm ơn cô nhé. Từ Vân Ni, không có gì, Thôi Hạo nhận thấy, khi nói chuyện, Từ Vân Ni vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía tòa nhà bệnh viện. Thôi Hạo hút thuốc, anh ta nói, không sao đâu, cậu ấy sẽ vượt qua được. Từ Vân Ni quay lại nhìn anh ta. Thôi Hạo tiếp tục, từ bé cậu ấy đã rất chịu khó. Cậu ấy chỉ thỉnh thoảng trông có vẻ suy sụp, nhưng chỉ cần có điều gì để hướng tới, chắc chắn cậu ấy sẽ vượt qua được. Từ Vân Ni, điều gì để hướng tới? Thôi Hạo, cậu ấy phải chăm sóc mẹ mình. Từ Vân Ni, à, đúng rồi. Thôi Hạo nhìn cô, ngậm điếu thuốc nói mập mờ. Cậu ấy cũng có mục tiêu riêng, nên yên tâm đi. Sau khi về nhà, Từ Vân Ni ăn tối, sau đó bàn bạc với Lý Ân Dĩnh và Triệu Bác Mãn về kế hoạch du lịch cho kỳ nghỉ. Xem một chút chương trình truyền hình, rồi cô tắm rửa và lên giường. Hôm nay cô thức dậy rất sớm và đã bận rộn cả ngày. Rất mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kết quả là sáng hôm sau cô thức dậy rất sớm. Lúc 4 giờ 50, ngoài cửa sổ còn chưa có tiếng chim hót. Từ Vân Ni nằm trên giường với tư thế nằm ngửa. Mở mắt nhìn trần nhà. Dậy không nhỉ? Dậy làm gì nhỉ? Không biết nữa. Trong kế hoạch ban đầu của Từ Vân Ni, kỳ nghỉ này cô có dự định làm gì đó. Nhưng giờ đây, chuyện đó đã bị hủy bỏ tạm thời. Và cô chưa có kế hoạch mới. Một trải nghiệm trống rỗng chưa từng có. Cuộc sống dường như đột nhiên trở nên thoải mái hơn. Cô lấy điện thoại, lướt qua danh sách liên lạc trong WeChat và tìm những người đã rủ cô đi chơi. Trả lời tin nhắn, một lúc sau, điện thoại rung lên. Vương Lệ Oánh gửi đến một chuỗi biểu tượng cảm xúc giận dữ. Chị, mấy giờ rồi mà gọi mình dậy? Từ Vân Ni ngồi dậy, khoanh chân, vuốt lại tóc ngủ rối, cúi đầu nhắn tin. Trước đây các cậu nói đi chơi, định ngày nào thế, tính cả mình nữa. Vương Lệ Oánh trả lời, sau lễ tốt nghiệp đi, muốn đi thì liên hệ với Kiều Văn Đào đóng tiền, mình đi ngủ tiếp đây. Quả thực quá sớm, Từ Vân Ni đợi đến hơn 7 giờ mới nhắn tin cho Kiều Văn Đào. Kiều Văn Đào gửi cho cô bảng kế hoạch các hoạt động, giải thích chi tiết về các khoản chi phí. Từ Vân Ni không muốn xem kỹ, trực tiếp đóng 200 tệ phí hoạt động. Sau khi liên lạc với Vương Lệ Oánh, Từ Vân Ni bỗng nhớ ra còn có lễ tốt nghiệp. Lễ tốt nghiệp của trường Hoa Hành được tổ chức vào giữa tháng 6. Chỉ còn vài ngày nữa, cô nên làm gì đây? Không rõ, nhưng cô cũng uể oải mà thức dậy. Lý Ân Dĩnh và Triệu Bác Mãn đều đã ra ngoài. Trong nhà chỉ còn Từ Vân Ni và dì Trương giúp việc. Từ Vân Ni ăn sáng, cô ngồi trong phòng một lúc, không biết làm gì nên thay quần áo rồi ra ngoài. Cô đi tàu điện ngầm đến một trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố. Đi từ tầng 1 lên tầng cao nhất, không có mục đích gì. Thấy cửa hàng nào ưng mắt thì vào tham quan. Từ Vân Ni trước đây đi mua sắm cùng Lý Ân Dĩnh, thường là đi xem đồ ăn nhiều hơn. Khi Lý Ân Dĩnh thử đồ, cô có thể sẽ ghé qua xem cửa hàng văn phòng phẩm. Người ta thường nói, học sinh kém thì có nhiều văn phòng phẩm. Từ Vân Ni không phải là học sinh kém nhưng lại có nhiều văn phòng phẩm. Cô rất thích mua đủ loại bút và sổ tay, là người đam mê viết tay kiên định. Trên tay cô cũng có vết chai có thể so với thời quyết, là dấu vết do viết nhiều năm để lại. Thời quyết, lại nhớ đến cậu rồi à? Từ Vân Ni uống trà chanh tươi, vừa đi vừa nghĩ, tốt nhất là đừng nghĩ đến nữa. Học hỏi lớp trưởng, thu tâm lại. Tuy nhiên, khi cô đi ngang qua một cửa hàng thời trang cao cấp, nhìn thấy bộ quần áo trên người mẫu nam trong tủ kính, suy nghĩ trong đầu cô lại lập tức hiện ra. Cậu ấy mặc bộ này chắc chắn sẽ rất đẹp. Cô cắn miếng chanh trong miệng, đi thẳng lên tầng cao nhất, rồi vào rạp chiếu phim xem một bộ phim. Đã vào kỳ nghỉ hè, rạp chiếu phim đông người hơn bình thường. Từ Vân Ni ngồi giữa hai cặp đôi, thản nhiên ăn bỏng ngô. Bộ phim là do cô chọn ngẫu nhiên, một bộ phim hài thanh xuân, kể về câu chuyện một nhóm thanh niên khởi nghiệp. Kịch bản trông khá giả, diễn xuất cũng hơi cứng, nội dung dễ đoán trước, nhưng Từ Vân Ni lại xem rất thích thú. Lý do có lẽ vì trong đội ngũ khởi nghiệp thanh xuân này, có một thí sinh rớt đại học. Bộ phim muốn truyền tải rằng, không có thất bại nào có thể định đoạt cuộc đời. Chỉ cần có tinh thần và dũng khí, chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng. Chủ đề tốt quá, đáng được trao giải thưởng. Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Từ Vân Ni đặt mua phiếu giảm giá cho một nhà hàng buffet Shabu Shabu. Nhưng khi ăn đến nửa chừng thì hối hận. Cô tưởng mình rất đói, không ngờ bỏng ngô đã chiếm nhiều bụng. Lỗ rồi. Sau khi ăn xong, Từ Vân Ni ra khỏi trung tâm thương mại, đi dạo dọc con phố. Ban đầu cô định đi dạo thêm chút nữa, nhưng không ngờ trời quá nóng. Từ Vân Ni phát hiện một quán escape room, trông như mới mở, có vẻ điều hòa rất mạnh, nên cô lập tức bước vào. Có người đang đợi ghép nhóm, 3+1, Từ Vân Ni đăng ký tham gia. Ba người đều là sinh viên đại học, một đôi tình nhân và một nam sinh viên độc thân. Họ cùng nhau bước vào phòng thoát hiểm, chủ đề liên quan đến trộm mộ, có chút sắc thái kinh dị. Ba sinh viên đại học la hét om sòm suốt đường đi. Mỗi lần đi trong bóng tối đều là Từ Vân Ni dẫn đầu. Đi qua bóng tối, tiến vào hang động, phải chia làm hai nhóm. Đôi tình nhân tự nhiên đi cùng nhau, còn lại Từ Vân Ni và nam sinh viên độc thân kia hợp thành một nhóm. Hai người họ khom lưng qua một lối đi, sau đó phía dưới có một chỗ rơi cao hơn 1 mét. Từ Vân Ni nhảy xuống trước, còn nam sinh viên phía sau có dáng người khá nhỏ bé, lại có vẻ hơi sợ độ cao, đổi mấy tư thế vẫn chưa xuống được. Từ Vân Ni tiến lại gần, đưa tay ra, cậu nhảy đi, tôi đỡ cậu. Nam sinh viên, có được không? Từ Vân Ni, hãy tin vào sức mạnh của đội nhóm. Nam sinh viên nắm lấy mép, trượt xuống. Từ Vân Ni tiến lại, một tay ôm lấy chân anh ta, một tay nắm chặt cánh tay anh ta, đỡ anh ta xuống. Nam sinh viên căng thẳng nắm chặt cánh tay Từ Vân Ni. Khi chạm đất vẫn còn run rẩy, nói, chị gái ơi, cảm ơn chị gái, cậu học năm mấy rồi? Từ Vân Ni hỏi, nam sinh viên nói, năm 2, bây giờ sinh viên đại học đều như vậy sao? Phía trước có một vùng nước, ở giữa đặt một chiếc quan tài, rõ ràng là phải trèo qua quan tài để sang bên kia lấy manh mối. Nam sinh viên sợ đến tái mặt. Từ Vân Ni nói, cậu đợi tôi ở đây đi. Cô trèo qua dây xích, cảm giác tay toàn là bụi bẩn, rất dơ, và có thể vì mặt đất có nước đọng, toàn bộ môi trường rất ẩm ướt, ở lâu sẽ rất khó chịu. Từ Vân Ni có chút hối hận vì đã chơi trò này, nghĩ rằng phải nhanh chóng kết thúc. Cô tăng tốc độ, một đầu chui vào quan tài. Lúc đó, điện thoại rung lên, Từ Vân Ni tiện tay lấy ra xem. Người dừng lại ngay đó. Thời Quyết, đang làm gì vậy? Bận không? Từ Vân Ni nheo mắt, nhìn một lúc lâu. Nghiêng đầu, hử, cách chương.